sau khi biến thành husky của tình địch lạnh lùng. Chương 25, ngày thứ 24 trở thành chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sau đó tin thầy Úc đột nhiên mất tích lan truyền trên mạng. Lúc tôi nhìn thấy tin tức đã giật nảy mình. A Vinh vừa nói vừa thở dài. Có một quy luật bất thành văn trong ngành điện ảnh và truyền hình. Thông thường, các diễn viên, nhân viên và đạo diễn có kinh nghiệm sẽ kính trọng gọi họ là thầy. Cô, mặc dù Úc Đinh từng là thần tượng, sau khi chuyển sang đóng phim đã rơi vào tình thế khá khó xử, nhưng A Vinh vẫn thay xưng hô vì cho rằng hắn và thầy Cố là đối thủ của nhau. Khi đề cập đến chủ đề này, Cố Kinh Giới chỉ mím môi, mở nắp chai nước khoáng uống một ngụm nước. Nghe nói thầy Úc có rất nhiều fan cuồng. Chẳng lẽ do anh ấy đẹp trai quá nên bị một tên fan cuồng nào đó nhốt vào phòng tối? Suy đoán của A Vinh càng ngày càng thái quá. Đúng rồi, file Asteroid cũng cực kỳ nổi tiếng ở nước ngoài. Chẳng lẽ anh ấy đã bị tổ chức mafia nước ngoài bắt cóc để hát múa cho các ông lớn xem sao? Úc Đinh, Cố Kinh Giới, đúng là nực cười. Một người sống bị bắt cóc ở thành phố bậc nhất, đôi mắt của cơ quan điều tra không thể nào không tìm thấy. Nhưng không có manh mối nào về sự biến mất của Úc Đinh. Đây chính là lý do khiến cuộc điều tra rơi vào bế tắc. Cho dù Cố Kinh Giới có sử dụng lại mối quan hệ của mình và giao phó cho người cậu họ Hứa Gia Hy, thì câu trả lời anh nhận được vẫn như cũ. Những lời đồn thổi trên mạng ngày càng bay bổng. Một số người thậm chí còn cho rằng Úc Đinh có thể không còn sống nữa. Cố Kinh Giới không muốn tiếp nhận khả năng này. Anh có chút bất an, mệt mỏi nheo mi tâm, mở cửa xe bước ra ngoài. Một khi tâm trạng anh không tốt sẽ thể hiện rất rõ. Nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, lạnh đến mức hiệu quả hơn cả việc bật điều hòa. A Vinh đột nhiên rùng mình, quay lại nhìn Husky, lẩm bẩm, có phải mình vừa nói sai cái gì không? Úc Kinh được người huấn luyện chó đưa đi huấn luyện các động tác cần có trong vở kịch. Người huấn luyện chó là đàn ông, tính tình không tốt lắm, việc huấn luyện chủ yếu dựa vào tiếng gầm và đồ ăn. Úc Đinh từ chối chấp nhận thủ đoạn này, lười biếng trong suốt quá trình. Sắp quay đến nơi rồi, người huấn luyện chó lo lắng đến mức đầu toát mồ hôi. Vì trường quay chật kín người và chủ của con chó là Cố Kinh Giới nên gã không dám đánh, chỉ có thể dùng lời lẽ uy hiếp. Úc Đinh trợn mắt với gã, người huấn luyện chó, khi kết thúc khóa huấn luyện, vị đại ca này đã bỏ cuộc, nghĩ thầm ai thích thì cứ lấy đi, cùng lắm thì đạo diễn không hài lòng sẽ đổi con chó khác thôi. Các nhân viên gần đó thấy thế trong lòng càng lo lắng hơn. Nhân vật chính của số phận của một con chó là những chú chó. Điều này cực kỳ thách thức kỹ năng diễn xuất của chúng. Con husky này không có gì ngoài đẹp, tính tình cũng không khác gì con trước, ngược lại càng bất hợp tác hơn. Là Cao Nghĩa nghe vậy hơi cau mày. Ông ta nhớ rằng con chó khá ngoan ngoãn vào ngày đầu tiên đến đây. Là Cao Nghĩa suy nghĩ một lúc rồi nói với Cố Kinh Giới. Cậu là chủ nhân của nó, có lẽ Đinh Đinh sẽ nghe lời cậu nhiều hơn, hay cậu kể cho nó nghe nên diễn thế nào đi. Cố Kinh Giới gật đầu, anh dẫn chú chó husky đến phía bên kia trường quay. Không biết anh đã nói gì mà khi quay lại trông nó có vẻ đặc biệt ngoan ngoãn. Chuyên gia trang điểm thú cưng bước tới, nhặt dụng cụ lên và trang điểm mặt nó một lúc. Husky cũng hợp tác trong suốt quá trình, không có bất kỳ sự phản kháng nào. Nói thẳng ra, nó thậm chí còn có vẻ chuyên nghiệp hơn một chút. Là Cao Nghĩa rất hài lòng, vỗ tay hô, bây giờ thử cảnh thứ 46. Trong cảnh này, nhân vật chính là con người Molly vừa trưởng thành, còn chú chó Bối Bối đã bước vào tuổi già. Chuyên viên trang điểm đã khéo léo vẽ một số chi tiết nhỏ như nếp nhăn trên khuôn mặt của chú husky khiến toàn bộ khuôn mặt của nó trông rất tang thương. Cố Kinh Giới thay trang phục, áo trắng, quần đen, đeo ba lô. Anh vốn đã trẻ hơn tuổi thật, Việc anh đóng vai một học sinh trung học 18 tuổi ở tuổi 25 trông hoàn toàn phù hợp. Người phụ trách đập bảng, các nhân viên rút lui ra ngoài như thủy triều. Máy quay phim tập trung vào một người và một con chó trong trường quay. Molly cầm giấy nhập học và vé rồi chào tạm biệt mẹ trước xe buýt. Bối Bối ngồi ở bên cạnh, ngoan ngoãn vẫy đuôi, nhưng tựa hồ nó cũng nhận thức được. Ánh mắt nhìn chủ nhân của mình với vẻ không nỡ. Mẹ, sắp đến giờ rồi, con lên xe đây. Molly cúi xuống xoa đầu con chó, vẫy tay chào mẹ rồi bước lên xe. Cậu ngồi ở hàng ghế sau nhìn qua cửa kính nhìn Bối Bối. Chú chó đã cùng cậu lớn lên, trong lòng càng chờ mong với tương lai. Cậu đã muốn rời khỏi thị trấn này từ lâu rồi. Cát, La Cao Nghĩa và phó đạo diễn ngạc nhiên nhìn hình ảnh trên màn hình. Cảnh tượng quay một người đàn ông và một chú chó nhìn chằm chằm nhau thật sự rất ấn tượng. Kỹ năng diễn xuất của Cố Kinh Giới là điều không thể nghi ngờ. Nhưng dường như ngay cả đôi mắt con chó của anh cũng có thể nói được. Hơn nữa nó còn tìm được vị trí của mình. Đây thường được gọi là cảm giác ống kính. Sao đến chó của thầy Cố cũng diễn xuất giỏi như vậy? Phó đạo diễn chân thành thở dài. Các nhân viên có mặt cũng khá bất ngờ. Chú chó Husky này trông khá thông minh. Khác hoàn toàn với vẻ ngoài bướng bỉnh khi huấn luyện. Họ vô thức nhìn người huấn luyện chó, chắc đang nghĩ rằng tay nghề chuyên môn của gã không tốt lắm. Người huấn luyện chó, gã thực sự đã cố gắng hết sức mình. Động vật không giống con người, chúng rất khó diễn giải cảm xúc như con người nếu không sử dụng các hiệu ứng đặc biệt. Trước khi quay bộ phim này, La Cao Nghĩa đã chuẩn bị cho rất nhiều cho ông. Không ngờ chú chó Husky này lại mang đến cho ông ta một điều bất ngờ. Chỉ cần thử một lần, đạo diễn La thông báo tạm dừng và sẽ bắt đầu quay phim sau. Cố Kinh Giới bưng cốc nước dành riêng cho chó tới và cho chú chó Husky uống. Úc Đình thật sự rất khát nước, ực ực mấy ngụm uống hết nửa ly. Cố Kinh Giới xoa đầu khen ngợi, vừa nãy em làm tốt lắm. Úc Đình tự hào vẫy vẫy đuôi. Đương nhiên, dù bị chê diễn xuất kém nhưng hắn vẫn thừa sức đóng vai một chú chó. Hơn nữa, hai ngày nay Cố Kinh Giới ngày nào cũng nghiêm túc giảng diễn cho hắn. Giống như bẻ cơm thành từng miếng cho vào miệng. Diễn xuất bắt đầu bằng việc bắt chước. Úc Đình ngay từ đầu không hề ngu ngốc. Về vấn đề này, hắn nhớ lại cảnh trước đây nhìn thấy cảnh Hùng Tử tấn công chủ. Trong lòng hiểu rõ, bùm, lốp xe ép chặt vào mặt đường nhựa, chiếc xe buýt bắt đầu di chuyển chậm rãi về phía trước. Người mẹ đứng đó ngơ ngác nhìn con rời đi. Tuy nhiên, vào lúc này, Bối Bối đang được bà dắt đột nhiên thoát ra khỏi sợi dây. Bất ngờ, chiếc túi xách người mẹ đang cầm cũng rơi xuống đất. Một quả bóng đồ chơi có lông lăn ra từ đó. Bối Bối nhặt quả bóng mà mình và chủ nhân từng chơi rồi chạy về phía xe buýt. Cảnh này rất khó quay. Hàng chục camera trượt đã được chuẩn bị, bao gồm cả máy bay không người lái. Nếu giữa quá trình con chó không thể hiện tốt thì sẽ cực kỳ lãng phí tiền bạc. Rất may Husky đã phát huy rất ổn định. Cách nó đuổi theo chiếc xe buýt đã khiến chủ nhân của những chú chó diễn khác ở bên cạnh phải bật khóc. Những người nuôi chó là những người không chịu được cảnh này nhất. La Cao Nghĩa khá hài lòng với diễn xuất của chú chó. Đập bảng xong, ông bước tới xoa xoa, vui vẻ nói, chó ngoan, tối nay tao cho mày mấy cái đùi gà. Tuy nhiên, chú chó Husky dường như không có hứng thú với đùi gà. Quay người bỏ chạy, La Cao Nghĩa có chút xấu hổ đứng lên. Úc Đình chạy đến bên cạnh Cố Kinh Giới. Đây là lần đầu tiên hắn diễn xuất trên màn ảnh rộng. Dù chỉ là vai một chú chó nhưng hắn vẫn có chút hưng phấn không kiềm chế được. Cố Kinh Giới khom lưng xoa xoa, cười nói, tối nay thường em bò bít tết. Úc Đình, gâu, tôi muốn thịt bò Wagyu thuần chủng của Úc. Cố Kinh Giới, được rồi, anh sẽ mua cho em thịt đắt nhất. không có rào cản trong giao tiếp giữa một người và một chó. Sự hiểu nhau thậm chí còn tốt hơn trong phim. Giờ chiều là Cao Nghĩa đã quay 4 cảnh của câu chuyện đầu tiên. Tất cả đều xong trong một lần quay. Nhìn thấy Cố Kinh Giới và chó của anh dường như đã đạt được sự kết hợp hoàn hảo về kỹ năng diễn xuất. Mọi người trên trường quay đều im lặng. Husky trở nên thông minh như vậy từ khi nào? Đây chắc chắn là chú chó diễn xuất xuất sắc nhất mà họ từng thấy. Nghe thấy mọi người khen ngợi, Úc Đinh cảm thấy rất phức tạp. Tại sao hắn lại không được đối xử như vậy khi hắn còn là một con người? Cùng ngày, số phận của một con chó tung ảnh quảng bá lên mạng để hâm nóng. Tất nhiên, tất cả đều phụ thuộc vào mức độ nổi tiếng của Cố Kinh Giới. Dù đoạt giải ảnh đế nhưng tiềm năng phòng vé trong nước của anh vẫn chưa được phát huy hết. Vì vậy, hãng phim đã đặc biệt lựa chọn bộ phim về thú cưng dễ thương này cho anh. Công lao của anh là sự thành công về mặt doanh thu phòng vé cả bộ phim. Hơn nữa, cho dù phòng vé không đạt yêu cầu, bởi vì nhân vật chính chủ yếu là một con chó, cũng sẽ không ảnh hưởng đến giá trị thương mại. Số phận của một con chó Cố Kinh Giới và chú chó Husky diễn xuất cùng nhau. Những tiêu đề tìm kiếm hot như thế này nối tiếp nhau. Hiệu quả marketing rất tốt và phản ứng trên mạng rất nhiệt tình. Sau ngày quay phim, Úc Đinh trở về khách sạn và lập tức đổ gục xuống giường. Mệt chết chó rồi, Cố Kinh Giới đi vào phòng tắm. Một khi mà anh tắm mất ít nhất một tiếng, Úc Đinh ngang nhiên lấy máy tính bảng ra và ngay lập tức nhấp vào app QQ. Hắn đã nghĩ đến chuyện này cả một ngày. 8 sáng. Hatlit, em đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn. 8:12 sáng. Hatlit, em. Ánh ngắt dán chặt vào màn hình. Úc Đinh nhanh chóng gõ một dòng văn bản hỏi thăm tình hình hiện tại của đối phương. Vừa định gửi đi, chân chó do dự dừng lại một chút, xóa đi tất cả, tính toán kỹ, họ đã không nói chuyện suốt 5 năm. 3 năm trước, tài khoản của Hatlit, em, cũng ngừng cập nhật. Nhiều người cho rằng họa sĩ kiến trúc này đã rút lui khỏi ngành và hiện nghỉ ngơi. Úc Đinh không biết gì về hoàn cảnh của cô. Tính tuổi thì chắc người nọ năm nay đã 25. Nếu cô ấy đã kết hôn và có con thì sao? Nghĩ đến đây, chân chó của Úc Đinh run rẩy. Hắn ngần ngại bấm vào lần nữa. Đây cũng chính là lý do suốt bao năm qua hắn không liên lạc với mối tình đầu. Thay vì biết những chuyện đau đớn này, Úc Đinh thà để Tiểu Thanh Mai sống trong ký ức của mình. Úc Đinh thoát khỏi giao diện QQ để lướt Weibo nhưng càng lướt càng bực bội. Hắn thậm chí còn xem tài khoản Weibo của chuyên gia bói toán. Cố gắng tìm hiểu khi nào là thời điểm thích hợp để liên lạc với người yêu cũ. Đạo sĩ kia không nói gì. Tuy nhiên, một blogger về yêu đương cho rằng đêm khuya là thời điểm tốt nhất để liên lạc với người yêu cũ. Bởi vì con người luôn dễ xúc động hơn vào ban đêm và có thể dễ dàng nhớ lại quá khứ. Vì vậy, Úc Đinh tiếp tục thức khuya. Sau khi Cố Kinh Giới ngủ say, hắn lén lút thức dậy, gửi tin nhắn cho đối phương trên máy tính bảng. Hello, gần đây cậu khỏe không? Lời mở đầu thông thường. Có lẽ là do hơi sợ, Úc Đinh không thể nghĩ ra điều gì tốt hơn. Nhưng sau đó hắn lại nghe thấy điện thoại của Cố Kinh Giới vang lên âm thanh tinh tinh. Bên kia không tắt tiếng. Úc Đinh sợ đến mức vội vàng giấu chiếc máy tính bảng đi. Nhưng nghe thấy hơi thở của Cố Kinh Giới vẫn ổn định và đều đặn. Dường như không đánh thức anh dậy. Lúc này hắn mới mạnh dạn lặng lẽ gửi một biểu tượng cảm xúc cún con. Tinh, điện thoại của Cố Kinh Giới lại vang lên. Lần này Úc Đinh thực sự bối rối. Ai lại gửi tin nhắn cho Cố Kinh Giới vào lúc nửa đêm? Lần nào nó cũng đổ chuông ngay khi hắn vừa gửi xong khiến hắn cảm thấy hoảng sợ. May mắn thay, Cố Kinh Giới vẫn chưa tỉnh lại. Úc Đinh cầm máy tính bảng lo lắng chờ đợi hồi lâu. Càng ngày càng thấp thỏm. Hắn rõ ràng nhìn thấy tài khoản của đối phương đang online. nếu Tiểu Thanh Mai vẫn còn ở nước ngoài, bây giờ chắc chắn cô sẽ không ngủ. Cô không trả lời, có lẽ vì không chú ý hoặc không muốn trả lời. Úc Đinh suy nghĩ kỹ và gửi một tin nhắn khác. Xin lỗi đã làm phiền cậu muộn thế này. Có chuyện rất quan trọng. Tôi hy vọng cậu có thể trả lời tôi sau khi xem nó. Sau khi gửi tin, một âm thanh quen thuộc khác vang lên từ chiếc bàn cạnh giường ngủ. Ba lần, điều này đã xảy ra ba lần. Úc Đinh lần này thực sự không chịu nổi nên đặt máy tính bảng xuống và lao tới. Sau đó, hắn mở to mắt nhìn thấy hộp thoại bong bóng quen thuộc trên trang điện thoại. 1:13 sáng, YT, hello, gần đây cậu khỏe không? YT, cún con ngơ ngác, JPG, YT, xin lỗi đã làm phiền cậu muộn thế này. Có một chuyện rất quan trọng, tôi hy vọng cậu có thể trả lời tôi sau khi đọc tin nhắn. Úc Đinh, hắn nhìn kỹ hơn và phát hiện ra số QQ trên điện thoại là của Tiểu Thanh Mai. Đợi đã, Cố Kinh Giới là Hatlit. Em, là sao nữa đây? Đôi mắt của Úc Đinh đờ đẫn, cả người chó rơi vào trạng thái thôi miên. Hắn đặt chiếc điện thoại lại, bàn chân chó run rẩy ngồi phịch xuống đất. Bạch Nguyệt Quang, người tôi yêu nhiều năm thực ra là tình địch của tôi, trước khi hắn có thể phục hồi sau tin tức chấn động. Úc Đinh nghe thấy một âm thanh sột soạt từ bên cạnh. Cố Kinh Giới vén chăn ngồi dậy, giọng mệt mỏi, Đinh Đinh, khuya rồi em không ngủ mà làm gì thế? Úc Đinh liếc nhìn anh với vẻ mặt phức tạp, đừng nghịch nữa, nhanh đi ngủ thôi, Cố Kinh Giới xoa xoa con chó. Đứng dậy đi dép lê đi vào phòng tắm. Úc Đinh nhìn chằm chằm vào bàn chân lông xù xù. Bình tĩnh, hắn tự nhủ. Hãy bình tĩnh, Tiểu Thanh Mai là một cô gái. Cố Kinh Giới là con trai. Vì vậy, họ không thể là cùng một người. Có lẽ đó là một sự nhầm lẫn. Nhưng Úc Đinh không thể giải thích tại sao Cố Kinh Giới lại sử dụng tài khoản QQ của Tiểu Thanh Mai. Chẳng lẽ... Trong chớp nhoáng, Úc Đinh nghĩ đến Cố Toa. Chẳng lẽ cô bé hắn gặp lúc đó chính là em gái của Cố Kinh Giới sao? Úc Đinh cả đêm không ngủ được vì chuyện chim cánh cụt. Cố Kinh Giới thì lại có một giấc ngủ ngon. Buổi sáng Cố Kinh Giới thức dậy đầy sảng khoái nhưng khuôn mặt anh bỗng cứng đờ khi nhìn thấy tin nhắn kêu kêu trên điện thoại. Hôm qua khi chấp nhận, anh vô thức cho rằng đó là một vụ lừa đảo trộm tài khoản. Suy cho cùng, Úc Đinh hiện đang mất tích. Cho dù hắn có muốn tìm ai thì cũng không thể tìm đến. Người yêu cũ mà hắn đã không liên lạc hơn 5 năm để được giúp đỡ. Cố Kinh Giới suy nghĩ một chút. Cẩn thận kiểm tra, cậu là ai? Sau khi gửi tin nhắn đối phương không trả lời, Cố Kinh Giới đi vào phòng tắm tắm. Úc Đinh nhân cơ hội lén nhìn điện thoại của anh, tức đến bật cười. Úc Đinh bây giờ chắc chắn rằng anh chàng này chắc chắn không phải là mối tình đầu của hắn. Hắn không thay đổi hình đại diện hoặc tên hiển thị của mình trong những năm qua. Ít nhất bọn họ đã từng nói chuyện với Do. Cho dù là hẹn hò qua mạng, Tiểu Thanh Mai cũng không thể nào không nhớ hắn là ai, nghĩ đến đây. Úc Đinh tức giận lôi chiếc máy tính bảng ra khỏi túi dưới gầm bàn và trả lời. Tôi là thằng cha cậu, Cách Trương.